Chàng rể quyền thế, chương 2181, góc truyện audio.com. Người đàn ông tai to mặt lớn nói, chị em nhà Miyamoto là người đảo quốc, là khách mời tôn quý. Vậy mà các người tùy tiện bắt lấy người nước ngoài. Chấm, chẳng lẽ các người không biết, như vậy sẽ dẫn tới sự cố ngoại giao vô cùng nghiêm trọng sao? Nếu bên đảo quốc kháng nghị, các người làm sao bây giờ? Bây giờ tôi yêu cầu các người lập tức dừng lại hành động vô cùng vớ vẩn này. Còn nhất định phải công khai nhận lỗi. Tôi còn tố cáo với bên chính phủ thủ đô. Lúc này người đàn ông tai to mặt lớn mang theo loại biểu cảm trong lòng đầy căm phẫn. Tôi nghĩ, Lâm Khang Dụ người đứng đầu thủ đô nhất định sẽ bắt lại hết đám người hủy hoại hình tượng quốc gia đối với đô thị quốc tế này. Coi như không có pháp luật như các người. Bốp, Ngô Kim Hổ chẳng muốn nói lời vô nghĩa. Một cái tát trực tiếp đánh bay người đàn ông tai to mặt lớn. Âm ý, cảnh tượng này khiến tân khách câm như hến. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người hung hãn như vậy. Vậy mà dám hô to gọi nhỏ. Động chân động tay với bọn họ. Các người làm càn ngay sau đó. Lúc đám Bùi Nguyên Minh chuẩn bị ra tay với hai chị em Miyamoto Sakura. Một giọng nói uy nghiêm gào to. Truyền từ trong thang máy ở đại sảnh tới. Sau đó cửa thang máy mở ra. Một người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội màu tím. Dung nhan xinh đẹp chậm rãi đi ra khỏi thang máy. Đám nam nữ giới thượng lưu. Bao gồm cả người đàn ông tai to mặt lớn bị đánh bay giống như quên đi mình mới bị người ta tát. Cả đám đều nhanh chóng tiến lên. Vô cùng cung kính nói. Cô Hạ Mộc Diệp, nghe thấy xưng hô này. Bùi Nguyên Minh hơi híp mắt, nhưng không nói gì. Trong trường hợp như vậy xuất hiện một cô chủ họ Hạ. Bùi Nguyên Minh dùng chân để đoán cũng biết. Tất nhiên đối phương đến từ nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Dù sao nhà họ Hạ ở Yến Kinh rất thân thiết với nhà họ Phương ở Yến Kinh. Hạ Mộc Diệp dẫn theo một đám người hầu tiến về trước. Tầm mắt đảo qua Bùi Nguyên Minh và các tân khách ở đây một cái. Lạnh lùng nói, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các người không biết, hôm nay là lễ chúc mừng khai trương khách sạn Nhã Nam. Chẳng lẽ các người không biết, khách sạn này là do nhà họ Hạ và nhà họ Phương ở Yến Kinh đầu tư à, gây chuyện ở trong trường hợp như vậy? Là muốn đối đầu với nhà họ Hạ và nhà họ Phương ở Yến Kinh sao? Giọng nói của Hạ Mộc Diệp lạnh nhạt, nhưng mở miệng nhà họ Hạ ở Yến Kinh, ngậm miệng nhà họ Phương ở Yến Kinh. Đây chính là hai trong 10 gia tộc đứng đầu Đại Hải, chỉ riêng những lời này có thể đè ép mọi người ở đại sảnh, mang theo một loại khí thế không giận tự uy, khiến người ta kính sợ theo bản năng, muốn khúm núm theo bản năng. Người đàn ông tai to mặt lớn kia nhanh chóng lắc đầu. Cô Hạ, cô hiểu lầm rồi, không phải tôi, là đám người này quấy rối. Cô Hạ, cô đã đến rồi. Nhìn thấy Hạ Mộc Diệp xuất hiện, Miyamoto Sakura lập tức lộ ra biểu cảm ấm ức. Anh ta tên là Bùi Nguyên Minh. Anh ta vô duyên vô cớ muốn dẫn hai chị em chúng tôi đi. Cho tới bây giờ hai chị em chúng tôi chưa từng đắc tội anh ta. Mấy bảo vệ và mấy ngài tốt bụng tiến lên ngăn cản, cũng bị người của anh ta vả mặt một cách thô bạo. Cô Hạ, anh ta hoàn toàn không để nhà họ Hạ và nhà họ Phương ở Yến Kinh vào mắt. Rất rõ ràng, Miyamoto Sakura biết rõ, nếu Hạ Mộc Diệp tới, như vậy cô chủ nhà họ Hạ đến từ Yến Kinh này sẽ là một trong những cọng rơm cứu mạng cô ta. Lúc này Miyamoto Sakura trực tiếp ác nhân cáo trạng trước, không cho đám Bùi Nguyên Minh cơ hội mở miệng. Trực tiếp đánh người trong lễ chúc mừng khai trương khách sạn sao? Còn chế trụ hai vị khách quý chúng tôi mời tới. Tầm mắt Hạ Mộc Diệp nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Sau khi đánh giá anh từ trên xuống dưới một lát, thản nhiên nói, anh muốn chết à, cách trương.